Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chòm sao kẻ mưu phản bí mật tò mò về trò lừa đảo của bạn. Các chòm sao đã tài trợ cho bạn 200 xu. Người chiến thắng của kéo búa bao đã được quyết định ngay lập tức. Khuôn mặt của Lee Gyu-yang hơi đỏ trong khi Jung Hyo-eun thì hài lòng. Lee Ji-hye ngồi phịch xuống đất với vẻ mặt suy sụp. Chuyện này thật vô lý. Thật không may, tôi không thể đọc được suy nghĩ của Lee Gyu-yang nên hai ống thuốc đã thuộc về cậu. Anh không cần phải đưa nó cho em. Lấy nó đi, cậu nhóc thật dễ thương. Tôi xoa đầu Lee Gyu-yang. Ngoài ra, Jung Hyo-eun cũng đã giành được hai ống tinh chất tăng cường thể chất. Jung Hyo-eun nhận chúng với một nụ cười. Cảm ơn anh, tôi vẫn luôn gặp khó khăn với thể chất của mình. Chỉ có Lee Ji-hye là người không có được ống nào. Làm thế nào chú có thể đánh bại tôi 18 trên 20 lần? Có phải chú đã gian lận không? Thắng 18 lần, hòa 2 lần nha. Chỉ đơn giản là tôi giỏi trò kéo búa bao thôi. Chú thực sự làm vậy sao? Chú không thể cho tôi dù chỉ một. Cô có Yu Jong Hyo. Tôi phớt lờ những lời than vãn của Lee Ji-hye và đóng gói các ống. Jung Hyo-eun vỗ vai Lee Ji-hye đang cằn nhằn trong khi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm sáng ngời của cô. Em gái, thế giới phải công bằng. Du du du du, có tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng. Lee Gyu-yang nhìn hòn đảo khủng long phía xa và hỏi. Hyung, em không thể đưa nó lên tầng tiếp theo sao? Con bọ ngựa lớn đang ngồi cùng Lee Gyu-yang và nói chuyện với cậu. Nó cọ bộ râu vào Lee Gyu-yang. Rất tiếc, em không thể đem theo nó. Lee Gyu-yang ôm con bọ ngựa với vẻ mặt buồn bã. Bảo trọng nhé, Titano. Quy ích, cậu thậm chí đã đặt cho nó một cái tên. Thật không may, những con quái vật được tạo ra trong nhà hát đan dần không thể di chuyển đến tầng khác. Tuy nhiên, vật phẩm thì được. Ví dụ như các ống tinh chất tăng chỉ số và các vật phẩm hiện đang trong tay tôi. Tinh chất DNA của khủng long T-Rex. Ống tinh chất vàng là lý do quan trọng nhất để chọn bộ phim này. Đó là vật phẩm tăng tất cả các chỉ số lên 10 level trong 30 phút sau khi uống. Mặc dù nó có nhược điểm là chỉ sử dụng được trong nhà hát đan dần, nhưng không thể vượt qua tầng cuối cùng của ngục tối mà không có vật phẩm này. Đặc biệt là nếu Yu Jong Hyuk đang ở trong tình huống tồi tệ mà tôi đang nghĩ. Con bọ ngựa mà Lee Gyu-yang thả ra bay trong không trung và bầu trời bắt đầu sụp đổ. Danh đề kết thúc đầu tiên đã đạt được. Diễn viên Kim Do-ka, Jung Hyo-eun, Lee Ji-hye, Lee Gyu-yang. Bạn đã nhận được 500 xu dưới dạng phần thưởng. Tôi cảm thấy một chút chóng mặt, không gian quay trở lại mặt đất. Sau khi chúng tôi thoát ra, tấm áp phích của bộ phim trên tường bị xé rách. Đó là bằng chứng cho thấy chúng tôi đã hoàn thành nó. Lee Ji-hye phàn nàn, chúng ta phải vượt qua một vài tầng như thế này nữa sao? Yu Jong Hyuk đã hoàn thành hầu hết chúng nên nó sẽ nhanh hơn cô nghĩ. Chúng tôi đi thẳng lên tầng 2 qua thang cuốn. Từ tầng 2, không gian bị thu hẹp vì đây là nhà hát đầy đủ. Jung Hyo-eun hỏi, không có gì thay đổi. Cho dù chúng tôi chờ đợi bao lâu, khung cảnh trên tầng 2 vẫn không thay đổi. Máy ảnh không thấy đâu và màn hình cũng không bắt đầu. Nhìn gần hơn, tất cả các áp phích trên tầng 2 đã bị rách. Lee Ji-hye nhận thấy điều gì đó. Có phải ta chỉ vào được những bộ phim mà áp phích còn nguyên vẹn không? Tôi kiểm tra các áp phích rách từng cái một. Pacific Rim do Guillermo del Toro đạo diễn. Một bộ phim robot khổng lồ. Tiếc thật, nếu cái này còn nguyên vẹn thì tôi đã có thể nhận được phần thưởng. Găng tay cứng. Rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi đầu của đạo diễn Christopher Nolan, thật tốt khi cái này bị rách. Wow, tôi muốn xem cái này. Tôi nhìn tấm áp phích mà Lee Ji-hye chỉ. Cô thích các siêu anh hùng. Phải, vậy thì may mắn đó, nếu nó còn nguyên, cô sẽ ghét nó sau chuyện này. Tôi hiểu rồi, trên tấm áp phích rách nát một con quái vật màu xanh lá cây đang gầm lên với chúng tôi. Chúng tôi đi thẳng lên tầng 3. Ở đây cũng vậy, tất cả các áp phích trên tầng 3 cũng bị rách. Yu Jong Hyuk đã quét sạch nó đúng cách. Thật may vì có rất nhiều bộ phim nguy hiểm ở tầng 3. Đích đến cuối cùng của đạo diễn James Wan. Tên khốn Yu Jong Hyuk đó, làm thế nào mà anh ta có thể phá vỡ thứ này? Đây là một bộ phim hủy diệt. Chúng ta đi lên nhanh hơn tôi nghĩ. Khác với giọng nói tươi sáng của Jung Hyo-eun, tôi rất lo lắng mỗi khi chúng tôi leo lên một tầng. Dọn dẹp nhà hát đan dần đòi hỏi sự may mắn. Một số áp phích trên tầng không được đề cập trong con đường sinh tồn. Nếu Yu Jong Hyuk không hoàn thành các bộ phim, có tin nhắn hệ thống hiển thị khi chúng tôi vào tầng 4. Bạn đã vào tầng 4. Ánh đèn sân khấu đổ xuống mà không cho tôi thời gian nhìn vào áp phích. Jung Hyo-eun chắp hai tay lại và cầu nguyện. Xin đừng là một bộ phim ma. Tôi liếc nhìn Jung Hyo-eun, cô ấy đưa ra một cái cớ. Ma không thể bị giết bằng kiếm. Vậy đây là lý do. Bộ phim bắt đầu, bối cảnh thay đổi và khi chúng tôi mở mắt ra, một cơn gió biển thổi vào mũi tàu. Đây là, miệng tôi cảm nhận được vị mặn của muối, đường chân trời trải dài trước mắt. Tôi bị mê hoặc bởi khung cảnh của biển. Tôi đã làm việc mỗi ngày và đã được vài năm kể từ lần cuối tôi đi du lịch nơi nào đó. Bộ phim này là gì? Bên cạnh tôi, Jung Hyun đang mặc một chiếc váy dài. Tiếng vĩ cầm được nghe thấy từ bên trong tàu du lịch cùng âm thanh của những con người phấn khích. Quả là không khí lãng mạn của một bộ phim. Âu, tôi biết bộ phim này là gì rồi. Rồi giọng nói của Lee Ji-hee vang lên. Yêu, không, tôi nhìn lại và thấy Lee Ji-hee đang nôn. Jung Hyun chạy tới và vỗ lưng cô. Sau khi nôn mửa một thời gian, Lee Ji-hee nói. Tôi bị say sóng. Không sao đâu, cứ nôn đi. Tôi đã tự hỏi điều này từ lúc trước. Tại sao Hải Chiến Thần lại chọn Lee Ji-hee? Không hẳn, tôi đã đọc tiểu thuyết nhưng chỉ là tôi muốn biết. Nhưng Onni, đây có phải là bộ phim đó không? Chiếc thuyền bị chìm, hình như là vậy. Vậy thì, có lẽ Onni là Kate Winslet. Lee Ji-hee nhìn vào váy của Jung Hyun như thể đang ghen tị, rồi cô ấy nhìn tôi. Vậy Ahad Jussi là DiCaprio, yêu. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy khó chịu khi thấy cô ấy nôn mửa ngay sau khi nói điều đó. Lúc này, Lee Gyu-young xuất hiện từ phía sau tôi. Hyung, Lee Gyu-young mặc quần áo trang trọng. Bộ quần áo này có phần quen thuộc. Dù sao, mọi người cũng đã tập trung lại. Không còn thời gian đâu. Con tàu giờ đang chìm. Thật không may, giải pháp cho bộ phim này không hề xuất hiện trong con đường sinh tồn. Làm thế nào chúng tôi có thể đánh bại Titanic? Đó có phải là một cuộc chiến với biển? Lee Ji-hee là người đầu tiên lên tiếng. Dù sao thì con tàu cũng đang chìm. Chúng ta có phải chìm cùng nó không? Điều đó có chút, thật là bực bội. Sẽ tốt hơn nếu bộ phim này có kẻ thù rõ ràng để đánh bại. Hãy tìm một nhân vật phản diện, Hyung. Đây là ý kiến của Lee Gyu-young. Tôi không biết liệu có một nhân vật phản diện cụ thể trong bộ phim này không, nhưng vì không thể nghĩ ra phương án khác, tôi quyết định nghe theo nó. Vậy thì hãy xử lý nhân vật phản diện nào. Chúng tôi bắt đầu di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tiện, nhân vật phản diện của bộ phim này là ai? Lần cuối cùng tôi xem Titanic, nhưng tôi không cần phải lo lắng. Nhân vật phản diện đã tự đến tìm chúng tôi. Một người đàn ông trong bộ đồ sạch sẽ đang nhìn chằm chằm vào đây. Jack Dawson, đợi đã, Jack Dawson. Vai diễn mà DiCaprio đã đóng. Nhưng người đàn ông không nhìn tôi. Tôi, thằng bé là DiCaprio. Tôi thở dài khi nhìn Lee Gyu-young. Sau một thời gian, chúng tôi đã bắt cóc một người mà chúng tôi cho rằng là nhân vật phản diện của bộ phim. Nhưng ông chủ nhà hát không trả lời. Nó không đủ nếu chỉ bắt cóc anh ta. Tôi ngập ngừng một lúc trước khi mở miệng. Vậy thì, hãy giết anh ta. Lee Ji-hee rút thanh kiếm ra và chĩa nó vào người đàn ông đang vật lộn với cơ thể bị trói. Ông chủ nhà hát là một kẻ tâm thần. Vậy câu trả lời không phải là nhanh chóng giết anh ta sao? Tôi cũng nghĩ vậy. Không, tôi chắc chắn về điều đó. Đó là câu trả lời cho những bộ phim khác trong con đường sinh tồn. Nhưng Jung Hyun nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang kinh hoàng và bất ngờ nói. Nhưng, trông hắn ta giống như một người thực sự. Hà, đây là một bộ phim nhưng hắn ta trông như người thật. Thật đáng ngạc nhiên khi Jung Hyun nói điều này khi cô ấy đã khuất phục gọn gàng những kẻ yếu vài ngày trước. Jung Hyun từng nói một câu như thế này. Tôi có thể là kẻ giết người nhưng tôi không muốn trở thành một con quái vật. Lee Ji-hee hỏi, Onni, chị nói về tình cảm ngay trong hoàn cảnh này sao? Chị không muốn đi ra khỏi đây à? Không, không phải thế. Thật tốt khi cứu người. Nhưng nếu người này không chết, chúng ta sẽ chết. Chúng ta đang sống nhưng tên này chỉ là một nhân vật. Nhân vật, tôi cảm thấy bối rối trước những lời của Lee Ji-hee. Jung Hyun nhìn tôi, anh có nghĩ vậy không? Ngay cả khi anh chàng này là một người, thực sự, anh ta vẫn là một kẻ xấu. Tại sao giết anh ta lại là xấu? Lời của Lee Ji-hee có thể đúng. Anh chàng này chắc chắn là nhân vật phản diện của kịch bản và đã làm những điều xấu. Vì vậy, nó ổn nếu giết anh ta. Thật thú vị, đó cũng là logic mà Yoo Jong-hyuk thường dùng trong con đường sinh tồn. Khoảnh khắc tôi mở miệng, Lee Ji-hee vội vàng rút thanh kiếm ra. Hai, ý mọi người là sao? Có thể bây giờ sư phụ đang gặp nguy hiểm đấy. Lưỡi kiếm hạ xuống và đâm vào ngực người đàn ông. Máu tuôn ra giống thật vô cùng. Sau đó, một tin nhắn hệ thống xuất hiện. Chủ rạp hát hài lòng với kết thúc thay đổi của bộ phim. Phần đuôi tàu sẽ dẫn đến tầng tiếp theo. Thấy chưa, tôi đã làm đúng mà. Lee Ji-hee la lên đắc thắng. Câu trả lời rõ ràng không sai. Ông chủ nhà hát thừa nhận điều này và các chòm sao sẽ chi tiền cho hành động của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tồn tại với những đồng tiền đó. Chính cách sống đó đã phá hủy thế giới này. Đã đạt được, danh đề kết thúc. Thứ hai, diễn viên Kim Do-ka, Jung Hyun, Lee Ji-hee, Lee Gyu-young. Bạn đã nhận được 500 xu dưới dạng phần thưởng. Chúng tôi không thể nhận được vật phẩm thưởng từ Titanic. Vì vậy, chúng tôi đi thẳng lên tầng tiếp theo và làm theo hướng dẫn của thông báo hệ thống. Bạn đã vào tầng 5, phòng thưởng. Sau khi leo lên thang cuốn, phòng thưởng cuối cùng đã xuất hiện. Phòng thưởng, đó có phải là một bộ phim đáng sợ? Đây là một phòng triển lãm. Đó là nơi họ phô bày các đạo cụ của bộ phim. Tôi đã biết trước điều này nhưng một lần nữa tôi hành xử như mình không biết gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo cụ phim khác nhau xuất hiện trong kính thủy tinh, thiết bị và trang phục được sử dụng bởi các nhân vật chính của nhiều bộ phim, phụ kiện sân khấu. Điều buồn cười là nó không còn là những đạo cụ bình thường nữa. Jung Hyo-won đến gần một tấn kính thủy tinh và hét lên. Ôi chúa ơi, nhìn này. Mikazuki Munechika, bản sao, một loại kiếm. Đôi mắt của Jung Hyo-won lấp lánh khi cô ấy nhìn vào tấm kính thủy tinh, tôi gật đầu. Cuối cùng cô cũng có được một thanh kiếm thích hợp, Hyo-won. SC, oa, thoạt nhìn, nó thực sự là một thanh kiếm tuyệt vời. Con dao làm từ sừng của Grow không thể so sánh được và nó cũng không hề kém cạnh nếu so với lưỡi kiếm của Lee Ji-hae. Jung Hyo-won vung thanh kiếm trong tay. Điều này không tuyệt sao. Ánh sáng và cách nó di chuyển đều phù hợp. Tôi chưa bao giờ thấy Jung Hyo-won như thế này. Nhân vật, Jung Hyo-won, vô cùng biết ơn bạn. Không có gì, mục đích chính của việc nhắm vào nhà hát đan dần là phần thưởng. Ở tầng 5, nhà hát đan dần là một nơi tốt để thu thập các vật phẩm giai đoạn đầu. Jung Hyo-won sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với vũ khí này. Các phần thưởng được giới hạn mỗi người 2 thứ. Đó không phải là một thánh tích tinh tú, chính hiệu mà là một đạo cụ của bộ phim, nhưng bản sao vẫn có những đặc điểm của vật phẩm gốc. Các cách chương.